Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 888, trên Kim Loan Điện Đại Hí. Lúc này Vũ Chiếu sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi. Đây chính là từ trước tới nay đối với nàng to lớn nhất khiêu khích. Có thể nói đã tới Vũ Chiếu nhường nhịn cực hạn. Toàn bộ trong điện Kim Loan trở nên yên lặng như tờ. Liền ngay cả chính mình tiếng tim đập, chính mình cũng có thể nghe được. Có thể nghĩ, lúc này trong điện Kim Loan là một loại gì dạng tình huống. Ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng trống. Nguyên bản đứng ngây ra ở trong điện Kim Loan Tô Bảo Phượng cùng Tô Bảo Đồng. Trong chớp mắt có phản ứng, chỉ thấy hai người trong nháy mắt kéo đứt dây thừng, liền phân biệt hướng về Lý Thái các loại Vũ Chiếu giết tới. Tấn công về phía Lý Thái chính là Tô Bảo Đồng, mà tấn công về phía Vũ Chiếu lại là Tô Bảo Phượng. Lúc này liền nghe Võ Nguyên Khánh la lớn hộ giá, trong nháy mắt liền có vô số cấm quân nhảy vào Kim Loan Điện bên trong, đem tất cả mọi người cũng vây vào giữa. Cùng lúc đó, tên kia áp Tô Bảo Đồng lên điện cấm quân, cũng ở đây cái thời điểm hướng về Võ Nguyên Khánh xông tới. Mà lúc này Võ Nguyên Khánh căn bản là không có chút phòng bị, lại bị người cấm quân kia một kiếm đâm vào lồng ngực. Võ Nguyên Khánh dùng không cam lòng ánh mắt nhìn giết chính mình cấm quân, miễn cưỡng đưa tay vồ xuống tiến quân trên đầu đầu khôi. Một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dĩ nhiên là nhiều lần chạy mất dép Hà Tông Hiến. Sau đó Hà Tông Hiến cũng chết ở cấm quân loạn đao phía dưới. Để cái này nhiều lần trở về từ cõi chết Hà Tông Hiến, rốt cục không có cách nào lại kim thiền thoát xác. Cùng lúc đó, Tô Bảo Phượng đã giết tới Vũ Chiếu trước mặt. Bất quá Tô Bảo Phượng dĩ nhiên phất tay đem Vũ Chiếu đẩy hướng một bên, sau đó trực tiếp hướng về Lý Trị giết tới. Mắt thấy Tô Bảo Phượng liền muốn đem chủy thủ trong tay đâm vào Lý Trị lồng ngực, đột nhiên Lý Trị bóng người bên cạnh lấp lóe, lại nhìn Tô Bảo Phượng đã bị nhất đao chảm quay đầu sò. Lúc này ở xem Lý Trị bên người dĩ nhiên xuất hiện một tên trên người mặc áo đen, mặt mang hắc sa thị vệ, chính là Lý Thế Dân phái tới bảo hộ Lý Trị. Bắc Đẩu chín vệ bên trong phá quân vệ, nhìn thấy phá quân vệ đột nhiên xuất hiện, quả thật làm cho Vũ Chiếu giật nảy cả mình, bởi vì tất cả mọi người cho rằng Bắc Đẩu chín vệ đã tùy tùng Lý Thế Dân, tuẫn chôn ở Chiêu Lăng bên trong, thế nhưng là không nghĩ tới, phá quân vệ hôm nay dĩ nhiên xuất hiện ở Lý Trị bên người, đồng thời giúp Lý Trị đỡ nhất kích chí mệnh. Cùng lúc đó, Tô Bảo Đồng đã hướng về Lý Thái giết tới, Lý Thái liền hoàn thủ thời cơ đều không có, đã bị uế hàn quang dao găm trực tiếp đâm vào Lý Thái lồng ngực. Mà lúc này cấm quân cũng vây quanh, trong nháy mắt đem Tô Bảo Đồng đánh chết với Kim Loan Điện bên trong. Bất quá Lý Thái cũng đổ trong vũng máu. Lúc này Vũ Chiếu rốt cục thở dài một hơi. Tuy nhiên Tô Bảo Phượng chưa thành công giết Lý Trị, thế nhưng tối thiểu Tô Bảo Đồng giết Lý Thái. Mà đối với Lý Thái mà nói, Lý Trị uy hiếp liền không đáng kể chút nào. Vũ Chiếu có lòng tin tiếp tục đem Lý Trị đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Bất quá Võ Nguyên Khánh chết lại làm cho Vũ Chiếu cảm thấy bất ngờ. Dù sao nguyên bản trong kế hoạch cũng không có an bài như vậy. Bất quá Vũ Chiếu trong lòng minh bạch, hiện tại cũng không phải là hướng về đường ngạo núi tìm chứng cứ thời điểm. Huống chi đường ngạo núi hiện tại cũng không ở trên Kim Loan Điện. Nhìn thấy Tô Bảo Đồng cùng Tô Bảo Phượng cũng đã chết ở cấm quân trong tay, Vũ Chiếu bình phục một hồi tâm tình sau mở miệng nói. Lớn mật tiết nhân quý, dĩ nhiên thầm chỉ xử Tô Bảo Phượng cùng Tô Bảo Đồng ám sát Hoàng thượng cùng Yến Vương Điện Hạ. Người đến, nhanh đem đám này loạn thần tặc tử cho bản cung cầm xuống. Nếu có phản kháng giả, tại chỗ giết chết, không cần luận tội. Tiết Đinh Sơn nhìn thấy tấn quân hướng mình bốn phía, vừa định động thủ phản kháng, tuy nhiên lại bị một bên Lý Hân ngăn cản. Tuy nhiên Tiết Đinh Sơn không hiểu Lý Hân vì sao sẽ ngăn cản chính mình. Bất quá Tiết Đinh Sơn nhìn thấy Lý Hân vẻ mặt, cũng là từ bỏ phản kháng suy nghĩ. Theo lý mà nói, Lý Thái chết ở Lý Hân trước mặt, làm nhi tử Lý Hân tất nhiên biết bi thống vạn phần. Thế nhưng là bây giờ Lý Hân trên mặt lại không có mảy may thống khổ. Ngay tại Tiết Nhân Quý một nhà bị cấm quân trói gô thời điểm, Trình Giảo Kim la lớn: "Hoàng hậu, vì sao nhận định việc này là Tiết Nhân Quý gây nên? Cái này Tô Bảo Đồng cùng Tô Bảo Phượng hai người vẫn có Tiết Nhân Quý phụ trách tạm giam, bây giờ hai người này trên kim điện bỗng nhiên kéo đứt dây thừng, hơn nữa trong tay còn có hung khí, thử hỏi trừ phụ trách tạm giam bọn họ Tiết Nhân Quý, lại có ai có thể đủ vì bọn họ chế tạo như vậy tiện lợi điều kiện? Không muốn là phá quân vệ đúng lúc xuất hiện, e sợ hôm nay chết sẽ không chỉ là Yến Vương một người. Đến thời điểm đó cái này đại đường thiên hạ chỉ sợ cũng muốn rơi vào hắn Tiết Nhân Quý trong tay." Vũ Chiếu mở miệng nói, Trình Giảo Kim còn muốn biện giải cái gì, thế nhưng là Vũ Chiếu cũng không cho hắn bất kỳ thời cơ, sai người trực tiếp đem Tiết Nhân Quý một nhà áp hướng về ngọ môn ở ngoài chém đầu gian chúng. Ở nơi này cái thời điểm, Tiết Nhân Quý mở miệng nói, "Hoàng hậu, khó nói cũng bởi vì thần nắm giữ ngươi muốn đoạt thiên hạ chứng cứ phạm tội, ngươi đã nghĩ đưa thần một nhà vào chỗ chết không được. Xem ra năm đó tiên đoán Đường Tam thay thế về sau, họ võ nữ tử cướp đại đường Giang Sơn nói chuyện thực sự không phải là bộ phong chóc ảnh, hôm nay dĩ nhiên ứng nghiệm ở hoàng hậu trên người ngươi. Tiết Nhân Quý, bây giờ ngươi đã chết đến nơi rồi, còn muốn cắn ngược lại bản cung một cái, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy bản cung liền sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao?" Vũ Chiếu tức giận đối với Tiết Nhân Quý nói. Ở nơi này cái thời điểm, Trường Nhạc công chúa và Trường Tôn Dung đột nhiên xông vào trong điện Kim Loan, làm Trường Nhạc công chúa nhìn thấy Lý Thái nằm trong vũng máu thời điểm, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, cùng sử dụng ngón tay chỉ Vũ Chiếu nói, "Người ngoan độc nữ nhân, năm đó dùng độc dược độc chết phụ hoàng cùng mẫu hậu, hôm nay lại phái người giết ta hoàng huynh, hôm nay bản công chúa cùng ngươi không chết không thôi." Lý Lệ Chất sau khi nói xong liền chuẩn bị hướng về Vũ Chiếu phóng đi, may mà bị bên người Trưởng Tôn Dung cho kéo. Bất quá Lý Lệ Chất nhưng không có câm miệng, tiếp tục đối với Vũ Chiếu lớn tiếng mắng, "Người đến, đem Trường Nhạc công chúa mang ra ngoài điện, cũng truyền thái y viện đi cho Trường Nhạc công chúa nhìn. Đại đường trưởng công chúa như vậy điên điên khùng khùng, chẳng phải là có sai lầm quốc thể." Vũ Chiếu mặt âm trầm nói, lúc này vẫn không nói gì Lý Trị, dĩ nhiên mở mắt ra, nhìn Vũ Chiếu hỏi, "Năm đó phụ hoàng cùng mẫu hậu, thật là ngươi hạ độc?" Cùng lúc đó, Lý Trị dĩ nhiên từ trên long ỷ đứng lên, tinh thần đầu so với vừa nãy rõ ràng tốt không ít, đồng thời trợn tròn hai mắt căm tức nhìn bên người Vũ Chiếu. "Bản cung há sẽ làm ra như vậy bất trung bất hiếu việc." Hiu nghe Trường Nhạc công chúa ở nơi nào lời nói điên cuồng, Vũ Chiếu mở miệng đối với Lý Trị nói, "Ta là ngươi phu quân, liền ngươi phu quân ngươi cũng có thể hạ độc, làm sao huống là ta phụ hoàng cùng mẫu hậu đây?" Lý Trị mở miệng đối với Vũ Chiếu nói. Nghe được Lý Trị, Trình Giảo Kim cùng Từ Mậu Công loại người không khỏi giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Lý Trị dĩ nhiên là trúng độc, không lạ được sẽ là như vậy ốm đau bệnh tật dáng vẻ. Chuyện đến nước này, Vũ Chiếu đã đến không thể lùi về sau mức độ, vì vậy liền cười gằn nhìn Lý Trị nói, "Không nghĩ tới ngươi đã sớm phát hiện, xem ra bản cung hay là đánh giá thấp ngươi, ta xác thực đã sớm phát hiện, mà nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên càng lún càng sâu. Thậm chí phát triển đến muốn đem ta giết với trong điện Kim Loan mức độ. Lý Trị vô cùng đau đớn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.